Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 50, thương ta. Thương Hận, Thiên Kiếm Thành, Thương Hận phủ đệ, trưởng công chúa yên tâm, đại soái chỉ là đại bi nhập tâm, tâm lực lao lực quá độ, tạm thời đã hôn mê, nếu không mấy ngày, liền có thể khôi phục. Một cái đại hoang tay sai đan sư tại trần bệnh xong Thương Hận. Đối Hoa Thiên Hồng bẩm báo nói, đi xuống đi. Hoa Thiên Hồng đỏ hồng mắt nói, vâng, này tay sai đan sư cung kính lui ra ngoài. Hoa Thiên Hồng nước mắt còn không có ngừng. Giờ phút này nắm lấy Thương Hận tay, thật lâu không dám buông ra, sợ vừa để xuống mở, Thương Hận liền không có. Thiên Chi Nhai, Hải Chi Giác, chi giao nửa thưa thớt, nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Ngất đi, Thương Hận trong miệng đều đang nhẹ nhàng hư phát cái này từ khúc. Nghe được Thương Hận hư phát cái này từ khúc, Hoa Thiên Hồng mũi lại lần nữa chua chua, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Hôm đó Tô Tiểu Tiểu tại cách đó không xa, lấy Hoa Thiên Hồng thực lực, như muốn chu diệt. Rất dễ dàng, có thể Hoa Thiên Hồng không dám. Phu quân thái độ, nhượng Hoa Thiên Hồng làm sao cũng không dám động thủ. Giết Tô Tiểu Tiểu dễ dàng, nếu là đem phu quân tâm cũng đẩy đi, này hết thảy liền không có. Giờ phút này, nghe Thương Hận cho dù hôn mê, đều hư phát cái này từ khúc. Hoa Thiên Hồng trong lòng vô cùng khó chịu, bồi Thương Hận một hồi lâu. Hoa Thiên Hồng nhìn lại nhìn, mới dám buông tay, đồng thời điều động đại lượng nha hoàn canh giữ ở bốn phía. Ngoài điện càng là đại lượng tướng sĩ trông coi, sợ mình vừa rời đi, phu quân liền không có. Dù vậy, Hoa Thiên Hồng cũng không dám đi xa. Ngay tại đại điện đối diện cung điện kia, có thể từ cung điện kia nhìn đến đây, có thể từ nơi đó nhìn thấy phu quân. Hoa Thiên Hồng xoa lau nước mắt, đến bên trong tòa đại điện kia. Bên trong tòa đại điện kia, chỉ có hai người, Tiểu Tân, Tiểu Nhâm. Giờ phút này, hai người liền thương thế trên người đều không dám xử lý. Quỳ trên mặt đất, Hoa Thiên Hồng nhìn xem hai người. Các ngươi đứng lên đi. Hai người nhìn xem Hoa Thiên Hồng, trong mắt cũng là một cỗ đắng chát. Sau đó đứng dậy. Các người những thiên thần này thần bí bí, có phải hay không, đã sớm biết, còn có, hôm đó Kim Tiễn Thành, Tiểu Nhâm, người có phải hay không đã sớm nhận ra Tô Tiểu Tiểu. Hoa Thiên Hồng trong mắt lóe lên một cỗ bi phẫn nhìn lấy hai người. Chúng ta, hai người một trận đắng chát, gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, ha ha, Tiểu Tân. Thiệt thòi ta một mực đem ngươi trở thành lấy tỉ muội. Ngươi cứ như vậy gạt ta. Hoa Thiên Hồng đỏ hồng mắt, trên mặt hiện lên một cỗ bi thương. Trưởng công chúa, Tiểu Tân cúi đầu, một bên Tiểu Nhâm cười khổ nói. Trưởng công chúa, ngươi không nên trách Tiểu Tân. Kỳ thực, nàng cũng là vì ngươi cùng đại soái. Kỳ thực, chúng ta đi tìm qua Tô Tiểu Tiểu. Khuyên qua nàng qua chuyển thế đầu thai, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng thế mà trà trộn vào nơi này. Kỳ thực, chúng ta một mực giám thị Vương Hùng đội ngũ. Có thể, nghe được Tiểu Nhâm lời nói, Hoa Thiên Hồng trong lòng dễ chịu một số. Cái này Tô Tiểu Tiểu, là chuyện gì xảy ra? Các người trước kia không có đã nói với ta, phu quân trước kia cũng thành nhà qua. Hoa Thiên Hồng nhìn lấy hai người dò hỏi, Tô Tiểu Tiểu là chúng ta tiểu sư muội. Lúc trước, đại soái còn trẻ, Tiểu Tân không dám giấu giếm, đem lúc trước Thanh Phong Tông phát sinh hết thảy đều nói một lần. Phu quân 14 tuổi bái nhập Thanh Phong Tông, 17 tuổi liền rời đi Thanh Phong Tông không có trở về. Nói cách khác, phu quân cùng Tô Tiểu Tiểu cũng liền nhận biết 3 năm. Kết làm phu thê một năm mà thôi. Hoa Thiên Hồng nhất thời tối thở phào. Vâng, Tiểu Tân gật gật đầu. Đã như vậy, vì sao Tô Tiểu Tiểu 20 tuổi chết, phu quân không có trở về. Hoa Thiên Hồng khẽ cau mày nói, tòng phu quân hôm nay biểu hiện xem ra, phu quân hẳn là đối cảm tình không bình thường chuyên chú một người. Cho dù hơn 100 năm, nhìn thấy ngày xưa thê tử, vẫn như cũ tình không kềm chế được. Có thể nhìn năm như vậy, vì sao không có trở về? Trưởng công chúa, ngài quên đại soái thù cha. Tiểu Nhâm cười khổ nói, ngươi đã nói, phu quân 17 tuổi thời điểm, rời đi Tô Tiểu Tiểu về nhà là cha báo thù. Hoa Thiên Hồng thần sắc nhất động. Vâng, đại soái sớm thông minh, tại lúc rất nhỏ sau, liền thông minh vô cùng. Khi đó, đại soái còn chưa tới Thanh Phong Tông bái sư. Khi đó 14 tuổi trước đó liền phát minh tốt nhiều đồ, vật. Có xà phòng, có pha lê, có nước gội đầu các loại mới lạ lại tốt dùng đồ, vật. Khi đó thế nhưng là vô cùng dễ bán. Đại soái bái sư qua, có thể đại soái phụ thân còn đang lợi dụng những này mới lạ thương phẩm kiếm tiền. Mà lại kiếm lời thật nhiều tiền. Phú khả địch quốc, Tiểu Nhâm cười khổ nói. Những vật kia, ta biết, Hoa Thiên Hồng ngưng trọng gật gật đầu, liền cùng Kim Tiễn Thánh Địa Nam Cung lãng một dạng, không có vô số tiền tài, nhưng không có năng lực tự vệ. Đây chính là lấy hoạc chi đạo a. Tiểu Tân khổ sở nói, phụ thân hắn bị giết người đoạt của. Hoa Thiên Hồng hai mắt nhắm lại, ai, là, trưởng công chúa ngươi quên. Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đại soái lúc bộ dáng, cái kia lúc cũng là ngàn dặm truy hung, không, vạn lý truy hung, ngươi còn nhớ rõ cái kia lúc cừu hận sao? Hắn một mực truy sát đến đại hoang, mới gặp được trưởng công chúa. Tiểu Nhâm giải thích nói, đúng vậy a, cái kia lúc tốt quật cường, đối xâm nhập sự luyện công của ta, một chút cũng không có xin lỗi ý tứ. Ta muốn giết hắn, hắn còn không sợ chết. Hoa Thiên Hồng trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Vâng, cuối cùng, đại soái giết chết cái kia cừu nhân giết cha. Tiểu Nhâm khổ sở nói. Không sai, ta nhớ được có một đoạn thời gian. Phu quân biến hốt hoảng. Mỗi ngày ấy không phải khóc cũng là cười. Mỗi ngày ấy đem chính mình uống say mềm. Thậm chí cam chịu lưu luyến nơi ăn chơi. Hoa Thiên Hồng nhớ lại nói, vâng, Tiểu Tân khổ sở nói, vì cái gì? Bởi vì, đại soái báo thù thời khắc, mới chợt phát hiện, cừu nhân giết cha, không phải người bên ngoài, mà chính là hắn sư tôn. Tiểu Nhâm khổ sở nói, phu quân sư tôn, giết phu quân phụ thân. Hoa Thiên Hồng mí mắt vẩy một cái, vâng, mà đại soái sư tôn. Cũng là chúng ta sư tôn, càng là Tô Tiểu Tiểu phụ thân. Tiểu Tân khổ sở nói, ngươi nói là Tô Tiểu Tiểu phụ thân, giết chết phu quân phụ thân, phu quân lại giết Tô Tiểu Tiểu phụ thân báo thù. Hoa Thiên Hồng trợn mắt nói, vâng, sư tôn trước khi chết còn nói, đem Tô Tiểu Tiểu gả cho đại soái, chính là vì tìm hiểu nhà bọn hắn hư thực. Hết thảy đều là một cái âm mưu, một cái vì đại soái gia tộc sản nghiệp âm mưu. Tô Tiểu Tiểu cũng là sư tôn kế hoạch một vòng, cho nên đại soái nhất thời vô pháp tiếp nhận sự thật này. Cảm giác trong nháy mắt toàn thế giới đều phản bội hắn. Sau đó đoạn thời gian kia cam chịu, cũng là đoạn thời gian kia trưởng công chúa ngươi cứu đại soái, giúp hắn tìm về ấm áp. Tiểu Tân giải thích nói, Hoa Thiên Hồng trong mắt một trận biến ảo. Đến giờ phút này, Hoa Thiên Hồng mới biết được chân tướng. Tô Tiểu Tiểu có biết hay không đây hết thảy? Hoa Thiên Hồng nhìn về phía hai người. Giống như không biết. Tiểu Nhâm lắc đầu. Hoa Thiên Hồng trong lòng một bẩm. Hoa Thiên Hồng cũng minh bạch. Vì sao phu quân trước đó cái kia thái độ? Nếu là Tô Tiểu Tiểu cũng biết hết thảy, Tô Tiểu Tiểu cố ý thiết kế phu quân cũng không cần khó thụ như vậy. Nhưng hôm nay, phu quân giết Tô Tiểu Tiểu phụ thân, Tô Tiểu Tiểu phụ thân cũng giết phu quân phụ thân, mà trong đó vô tội nhất cũng là Tô Tiểu Tiểu. Đại soái có lẽ không muốn trở về, có lẽ không dám trở về, mà lại cũng biết Tô Tiểu Tiểu chết, cho nên liền muốn quên chuyện này. Đại soái nguyên danh kêu Thương Ca, bởi vì việc này về sau mới đổi tên Thương Hận. Ta trước đó không lâu gặp qua Tô Tiểu Tiểu, lúc ấy ta cũng thất kinh, dù sao cũng là ta tiểu sư muội, trước kia quan hệ cũng không tệ, nhưng ta cũng không muốn quấy rầy ngươi cùng đại soái sinh hoạt, cho nên liền hung ác quyết tâm khuyên nàng chuyển thế qua. Có thể tiểu nhâm khổ sở nói, trưởng công chúa, kỳ thực đại soái cũng rất lợi hại đáng thương, đứng tại ngươi góc độ cái gì cảm thụ chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng đứng tại chúng ta đứng ngoài quan sát góc độ lại có thể cảm nhận được đại soái thống khổ khó chịu. Đại soái cũng đang cật lực quên việc ngày xưa. Ngươi nhìn đại soái những năm này đối đại hoang sự nghiệp nhiều liều mạng, ngươi cũng không cần quái đại soái. Đại soái kỳ thực những năm này cũng rất lợi hại khổ. Tiểu Tân cười khổ nói, ta biết, các ngươi đi xuống trước liệu thương đi. Hoa Thiên Hồng thở dài nói, vâng. Hai người gật gật đầu, đưa đi hai người. Hoa Thiên Hồng lại lần nữa trở lại Thương Hận giường tre chi địa. Thương Hận đã không hề ca hát, nhưng trên mặt vẫn như cũ không ngừng vặn vẹo. Này hôn mê lúc, trên mặt thống khổ biểu lộ, không giả được. Hoa Thiên Hồng nắm lấy Thương Hận tay, nhẹ nhàng nằm tại Thương Hận dưới nách, đối mặt với Thương Hận bên mặt. Phu quân, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, hết thảy cái khác đều không trọng yếu nữa. Mặc kệ sự tình gì, Hồng Nhi đều vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Hoa Thiên Hồng ôn nhu nói, dù là Thương Hận giờ phút này hôn mê, căn nghe không được, Hoa Thiên Hồng vẫn là ôn nhu thổ lộ hết lấy trong lòng tình thoại. Trong mắt lóe lên một cỗ nồng đậm tình ý. Thiên Kiếm ngoài thành, một cái sơn lâm chi địa, Vương Hùng xe ngựa đội ngũ còn đang nhanh chóng trong bôn trì. Đến Vương Hùng cấp bậc này, mã thất tự nhiên không phải phổ thông phàm mã, ít nhất khí hải cảnh tu vi mã thất, trèo đèo lội suối, tự nhiên không nói chơi, mà lại lao đi tốc độ cực nhanh. Tại một cái sơn ảo khẩu, Hạ Nhược Địa bị chói chói đặt ở một cái ẩn bí chi địa. Ô ô ô ô, Hạ Nhược Địa trong miệng bị ngăn chặn, không ngừng phát ra ô ô thanh âm, nhưng căn không giải được cấm chế. Yên tâm đi, Như Địa Vương, đại vương không sẽ giết ngươi. Hừ, nếu không phải đại vương xem ở đáp ứng Thương Hận phân thượng, bằng ngươi ngày xưa đối đại vương phiền phức, ngươi đã là chết. Cho Tàn lạnh lùng nói ra. Ô ô ô, Hạ Nhược Địa trợn mắt nói, yên tâm, Lữ tiên sinh nói, trên người ngươi cấm chế, nửa tháng sau sẽ tự động giải trừ, đến lúc đó ngươi liền chính mình rời đi nơi này đi. Cho Tàn âm thanh lạnh lùng nói, ô ô ô, Hạ Nhược Địa lại nói không ra lời, đem Hạ Nhược Địa vứt xuống, một đoàn người nhanh chóng rời đi. Lam Ly Diễm an ủi Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu còn đang khó chịu bên trong. Vương tiên sinh, cảm ơn người giúp ta gặp được phu quân, ta đã không có tiếc nuối, ta chuẩn bị đi. Tô Tiểu Tiểu đỏ hồng mắt nói, đi, ngươi đi nơi nào, ngươi đi đầu thai? Vương Hùng lông mày nhíu lại, chỉ cần phu quân hào hào, đã đầy đủ, ta không muốn đánh nhiễu bọn họ. Phu quân, hắn đã có mới thê tử. Tô Tiểu Tiểu lộ ra một cỗ bi thương chi sắc. Không, Tô Tiểu Tiểu, có lẽ không có ngươi muốn như vậy hỏng bét. Vương Hùng lắc đầu, Vương tiên sinh, cảm ơn ngươi, các ngươi một mực cổ vũ ta, an ủi ta, thế nhưng là, không cần, chỉ cần hắn trôi qua tốt, cái khác đều không trọng yếu, ta lưu lại, sẽ chỉ làm phu quân khó xử. Ta, Tô Tiểu Tiểu đối Vương Hùng cúc khom người, Không, Tô Tiểu Tiểu, ngươi hãy nghe ta nói hết. Vương Hùng thở sâu, Tô Tiểu Tiểu ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Vương Hùng. Thương hận sau cùng nói một câu, giúp ta chiếu cố Nho Nhỏ. Xin nhờ, ngươi còn nhớ đến. Vương Hùng nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu đỏ hồng mắt, gật gật đầu, ta không cần tiên sinh lại chiếu cố. Không, ngươi không có hiểu ý hắn. Hắn để cho ta chiếu cố ngươi. Còn nói, xin nhờ, cũng là cường điệu, phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Không phải cho ngươi đi chuyển thế. Đồng dạng, cũng nói một vấn đề. Hắn thương hận, hiện tại thân bất do kỷ. Hiện tại có nỗi khổ tâm. Hy vọng về sau có thể ngươi trùng phùng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu trịnh trọng nói. Thân bất do kỷ. Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu không tin nói. Thương hận lúc trước, khóc thành như thế. Ngươi nói hắn, đối ngươi không có cảm tình. Nếu là không có cảm tình, làm sao lại khóc thành như thế? Còn có, dù là còn có một chút cảm tình, những năm này cũng nên tới thăm ngươi. Nhưng hắn không có tới. Nói rõ, chính hắn cũng thân bất do kỷ. Vương Hùng trịnh trọng nói. Thế nhưng là hắn là đại hoang binh mã đại nguyên soái. Tô Tiểu Tiểu không thể tin nói. Binh mã đại nguyên soái làm sao? Binh mã đại nguyên soái liền có thể không nhìn hết thảy. Ta không biết hắn có cái gì nỗi khổ. Nhưng ta có thể nhìn ra, hắn liền cùng ngươi nói riêng hội thoại thời cơ đều tìm không ra tới. Tô Tiểu Tiểu, ngươi phu quân bây giờ, chính bản thân hãm nhà tù, chính lâm vào bùn trong đàm, vô pháp cứu, lúc này, ngươi xem như vợ hắn, ngươi không nên làm tốt thuộc bổn phận sự tình, không cho hắn phân tâm sao? Vương Hùng khuyên nhủ, thế nhưng là, Tô Tiểu Tiểu nhất thời từ nghèo, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó chịu. Hắn là người phu quân, người tin tưởng hắn, vẫn tin tưởng người khác. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu nói, ta chỉ tin tưởng phu quân. Tô Tiểu Tiểu đỏ hồng mắt nói, vậy liền đúng, người phu quân không yêu ngươi. Ngươi cần nghe được người phu quân chính miệng nói mới được. Ngươi cần chỉ có ngươi nhóm hai thời điểm. Mặt đối mặt, hắn nói cho ngươi, mới tính thật, hiện tại, thương hận thân bất do kỷ, hắn vì cái gì để cho ta chiếu cố ngươi? Bởi vì hắn làm chủ, để cho ta rời đi, đỉnh lấy nặc tội lớn, hắn trông đỡ cái này tội danh, nhưng thật ra là vì bảo đảm ngươi, ngươi không nên chờ một chút hắn sao? Chờ hắn trải vuốt thanh trong tay hết thảy, hỏi lại hỏi hắn làm sao sao? Vương Hùng nói ra, cảm ơn ngươi, Vương tiên sinh, ta chờ hắn. Tô Tiểu Tiểu chà chà nước mắt, thanh âm tuy nhiên còn có chút nghẹt ngào, nhưng lại ngữ khí kiên định không ít. Ít nhất, thương hận còn sống, không phải sao? Ít nhất các ngươi còn có thể gặp nhau không phải sao? Tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi bồi Lam cô trò chuyện. Về sau các loại thương hận tới đón ngươi. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Lam Ly Diễm một bên cho Vương Hùng một cái ngón tay cái. Cười lôi kéo Tô Tiểu Tiểu đến một bên nói chuyện. Đại Vương, chúng ta tuy nhiên theo trời kiếm thành đi ra. Nhưng, hồi chiều đường, không dễ đi a. Khụ khụ khụ, Lữ tiên sinh thương thế chưa lành. Ho khan nói. Cô biết, đoạn đường này, không chỉ có sẽ có đại hoang tiên đình truy sát, đồng dạng còn có sinh đan thánh vực truy sát. Khụ khụ, Vương Hùng cũng ho khan một chút. Đại Vương, lúc trước tà nhãn bên trong lôi quang, nhượng Đại Vương bị thương. Thần chi tội, Lữ tiên sinh khổ sở nói. Không ngại, ta còn có này nhục sơn có thể liệu thương. Lữ tiên sinh ngươi thì sao? Thần từ này tà nhãn bên trong, bắt cái thiên đạo hạt giống, còn có một số tà nhãn năng lượng, có thể dùng để liệu thương. Chỉ tiếc, Lữ tiên sinh khổ sở nói, đáng tiếc cái gì, này Khương thượng hảo thủ đoạn, tại đại trận bên trong cùng ta tranh đoạt thiên đạo hạt giống. Cũng là hắn, vội vàng thời khắc, thần đạt được, trận 2, mà, trận 1, bị hắn phải đi, không hổ là Khương gia trung hưng chi chủ. Lữ tiên sinh trong mắt lóe lên một tia hận sắc, trận mỗi lần bị Khương thượng phải đi. Vương Hùng kinh ngạc nói, đúng vậy a, đại vương, người ta đều bị thương. Tiếp xuống đường, toàn bộ nhờ cự khuyết cùng thiên lang doanh. Chỉ sợ, Lữ tiên sinh lo lắng nói, không sao, chúng ta tạm thời không quay về, đi ngược lại con đường cũ. Vương Hùng trầm giọng nói, đi ngược lại con đường cũ. Đại vương muốn xuôi dòng đông hành, không tây hành hồi chiều. Lữ tiên sinh thần sắc nhất động, không tệ, lúc trước này tiểu trấn, cô không phải dừng lại chốc lát sao? Cái kia có Nam Cung Lãng thương hội một cái phân đà. Cô đã thông chi này thương hội, bọn họ rất nhanh sẽ có tàu chở hàng tới. Chúng ta đi theo nhóm này tàu chở hàng, đi trước Đông Hải, qua Nam Cung Lãng tiền tài đảo đi dạo, lại hồi chiều. Vương Hùng cười nói, đại vương mưu tính sâu xa. Khụ khụ, Lữ tiên sinh cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.